Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 558. Tâm hệ phương xa, quang minh vĩnh tồn, khen thưởng thêm càng, Tô Dật Dương trước mắt dẫm lên cái vợt, toàn tâm đầu nhập trong đó. Cái này đầu quang minh là hắn chưa từng mấy có thể nói kinh điển ca khúc Trung Sàng Lọc Tuyền. Chọn ra tới. Bài hát này đến từ tại dị thế giới một vị ca sĩ lúc đầu chi tác. Vị kia ca sĩ nhân phẩm còn có chỉ trích tạm dừng không nói. Nhưng hắn lúc đầu sở sáng tác những cái kia ca khúc. Mỗi bài hát đều rất kinh điển, có mùi vị, có cảm ngộ. Đáng tiếc, về sau vị kia ca sĩ trở nên có chút táo bạo. Đã thật lâu không có lấy cho ra tay, có thể so với lúc đầu thời gian tác phẩm. Ngược lại hứng thú với cọ đầu đề, truy cầu âm nhạc tâm sớm đã không còn nữa năm đó như vậy thuần túy. Sân khấu ánh đèn rực rỡ, thất thải ánh đèn vây quanh tại Tô Dật Dương quanh người. Nhưng mà ở vào nhất vị trí trung ương, lại thủy chung tồn tại từng đạo bạch quang bao phủ Tô Dật Dương. Tô Dật Dương như phảng phất là cái kia có thể mang tới hy vọng người. Ta dùng cánh nhấc lên ngày kia một bên dãy dạo chơi, ta dùng thân thể nâng lên cái kia huyết hồng. Mặt trời ở nơi này thấu xương mà lạnh thấu xương, gió lớn chung. Giang chiết, nào đó quảng trường lớn dưới màn ảnh, Cao Lâm đứng ở phía dưới, ngửa đầu nhìn qua lớn màn ảnh trung Ngộ Không. Bên tai quanh quẩn Tô Dật Dương từng trận tiếng ca, nghe nghe liền không hiểu được mắt đỏ vành mắt. Phí thời gian 7 năm, hiện giờ hắn, rốt cuộc dũng cảm phóng ra bước đầu tiên. Ngày mai, hắn đem bước lên giang chiết vệ thị tân thanh âm biển tuyển sân khấu. Vì ngày hôm nay, hắn đã chuẩn bị quá lâu. Hồi tưởng dọc theo con đường này, hắn gặp được muôn hình muôn vẻ vô số người. Có ủng hộ hắn người xa lạ, có ở sau lưng duy trì hắn bằng hữu. Cái gì là quang minh? Cái gì là hy vọng? Cao Lâm chậm rãi cúi đầu xuống, khóe mắt chứa đầy nước mắt lặng yên mà lạc. Hắn nhìn về phía một cái hướng khác, chỗ đó liền là ngày mai giang chiết vệ thị biển tuyển địa phương. Chỗ đó liền là quang minh, người sẽ nghe đến ta ca ngợi tương lai gào thét. Trên vũ đài, Tô Dật Dương một tay đem trước người microphone theo cái giá thượng giật xuống tới. Cất bước hướng về phía trước, từng trận tiếng ca giống như tiếng gầm giống nhau hướng về diễn phát sóng phòng bên trong tịch. Quyển mà đi, theo phát sóng trực tiếp thiết bị tịch quyển toàn bộ Hoa Quốc. Cùng lúc đó, trên vũ đài nguyên bản thất thải sặc sỡ ánh đèn, theo Tô Dật Dương bước chân, cũng lặng yên biến hóa. Một bước, hai bước, ba bước, bá. Tất cả thất thải ánh đèn chỉnh tề biến hóa thành nóng sáng quang. Đồng loạt chiếu xạ hướng về toàn bộ diễn phát sóng phòng chiếu xạ. Tại vô tận bạch quang trung, Tô Dật Dương bóng dáng trở nên có chút mơ hồ không rõ. Tại trong thất bại tìm kiếm hy vọng, tại hy vọng trung tìm kiếm quang minh, tại quang minh trung tìm kiếm tương lai. Trong lúc vô tình, rất nhiều người sớm đã mắt đẫm nước. Tô Dật Dương tiếng ca, như phảng phất là vô số người đáy lòng hò hét, rung động lòng người, rung động nhân tâm, có lẽ lạc đường phiền muộn biết đập vỡ vụn ta bước chân, nhưng ta tin tưởng tương lai sẽ cho ta một đôi mộng tưởng cánh, tuy rằng thất bại đau khổ đã làm cho ta mình đầy thương tích, nhưng ta tin tưởng vững chắc ánh sáng ngay tại phương xa. Đứng ở phía sau đài dân du cư, nhìn qua vô tận bạch quang trung Tô Dật Dương, dưới mặt nạ trên mặt tràn đầy rung động. Ngộ Không, vẫn là ngươi hơn một chút, ta không bằng ngươi a. Dân du cư từ đáy lòng phát ra một tiếng cảm thán. Cứ việc trận đấu còn chưa kết thúc, nhưng hắn đã rõ ràng biết kết cục. Hắn thua, hai người đều là nguyên sáng ca khúc, nhưng hắn hát là bản thân trước kia. Hát là bản thân ôm ấp tình cảm, mà trên đài Ngộ Không, hát lại là tương lai, hát chính là tất cả mọi người quang minh. hai người theo lập ý thượng, hắn liền thua rất triệt để. Hắn tung hoành giới âm nhạc hơn 10 năm, hắn biết rõ bài hát này giá trị, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được bài hát này trung ẩn chứa lực lượng. Tâm hệ phương xa, quang minh vĩnh tồn, bài hát này lập ý, rộng lớn mà bao la hùng vĩ. Hắn đã có thể tưởng tượng, ngày mai bài hát này liền biết tại vô số trường cao đẳng quảng bá trung tấu vang. Nhưng ta tin tưởng vững chắc ánh sáng ngay tại phương xa, nhưng ta tin tưởng vững chắc quang minh ngay tại phương xa. Khi cái cuối cùng âm cuối rơi xuống, Tô Dật Dương chậm rãi bỏ xuống microphone, dưới mặt nạ trên mặt lộ ra quét một cái tự đáy lòng nụ cười. Lần này hắn không có mỏi mệt, không có thở hổn hển, không có sức cùng lực kiệt. Ngược lại cả người nội tâm chỉ cảm thấy tràn đầy sức sống. Hắn quang minh đã tìm đến, hắn quang minh liền là sân khấu. Tương lai, hắn cũng đem như trước vì sân khấu mà tách ra. Cúi đầu, cúi đầu, cúi đầu, cúi đầu. Tô Dật Dương đồng dạng liên tục 4 cái không gì sánh được trịnh trọng cúi đầu. Cái này đồng dạng là hắn tại cái này trên vũ đài biểu diễn cuối cùng một ca khúc. Hạ kỳ đỉnh phong ca hội sẽ tại tổ chim tổ chức, tại cái này diễn phát sóng phòng bên trong. Đúng là hắn cuối cùng một ca khúc. Theo lúc ban đầu đi tới nơi này cái trên vũ đài ca khúc thứ nhất, lại đến hiện giờ cuối cùng một ca khúc, Tô Dật Dương cảm thấy tựa như trải qua một cái luân hồi. Nội tâm cũng cảm giác được thăng hoa. Ủ dột áp lực 2 năm, nội tâm buồn khổ tất cả đều phóng xuất ra. Viên mãn, tiếng vỗ tay vang lên. Theo dưới đài người xem, lại đến trên đài khách quý nhóm. Tất cả mọi người toàn thể đứng dậy, vì Tô Dật Dương đưa lên tự đáy lòng tiếng vỗ tay. Cứ việc khách quý trên ghế, không thiếu thiên vương thiên hậu, không thiếu hoa ngữ giới âm nhạc nhất tuyến đại gia. Nhưng ở giờ này khác này, tất cả mọi người đều vì Tô Dật Dương đưa lên tự đáy lòng chúc phúc. Bọn họ cảm tạ ngộ không? Tại cái này trên vũ đài mang đến nhiều như vậy êm tai, có giá trị âm nhạc. Bọn họ cũng cảm tạ ngộ không vì hoa ngữ giới âm nhạc làm ra cống hiến. Lúc này ở Internet phát sóng trực tiếp trên bình đài, đồng dạng tồn tại vô số vì ngộ không ủng hộ fan. Ngộ không, hắn là ca sĩ. Hắn là âm nhạc gia, nhưng mà ta lúc này cảm thấy nghệ thuật gia 3 chữ kia để hình dung hắn càng thêm chuẩn xác. Linh hồn người ca hát, hắn mỗi bài hát đều tràn ngập chính năng lượng, hắn mỗi bài hát đều tràn ngập lực lượng. Quán quân không phải ngộ không, không ai có thể hơn. Lúc này nói cái gì nữa quán quân, thật không có cái gì ý nghĩa. Ngộ không cùng dân du cư đều là đối với âm nhạc không gì sánh được trung thành ca sĩ. Bao gồm phía trước rất nhiều ca sĩ, Lâm Tịch Trúc bọn họ cũng đều là phi thường ưu tú ca sĩ. Cảm tạ CCTV, lương tâm chế tác. Lúc này, đột nhiên cảm thấy vô luận là có hay không biết ngộ không thân phận chân thật, đã căn bản không trọng yếu. Chúng ta yêu là ngộ không âm nhạc, cùng ngộ không đối đãi âm nhạc viên kia chân thành tha thiết tâm. Đến mức ngộ không đến tột cùng là ai, đã không trọng yếu. Ngoặc kép, phòng điều khiển chung, Hồ Nhiếp Phàm, vạn nhiêu đám người có thể rõ ràng nghe được phía dưới đông đảo người xem thanh thúy tiếng vỗ tay. Cùng với tiếng hoan hô, quang ảnh đan xen, Hồ Nhiếp Phàm nhẹ nhàng lau lau khóe mắt nước mắt. Hắn đã cực kỳ lâu không có bị cảm động qua, không nghĩ tới lần này lại bị ngộ không âm nhạc thẳng đâm nội tâm, đột nhiên tuyệt hảo lên. Ba, tượng thanh, ba, tượng thanh, tiếng vỗ tay không gì sánh được đột ngột tại phòng điều khiển chung chung vang lên. Hồ Nhiếp Phàm dẫn đầu khua lên trường, đứng ở Hồ Nhiếp Phàm bên cạnh Vạn Nhiêu, quay đầu nhìn thấy Hồ Nhiếp Phàm vỗ tay. Hắn cười, lập tức triệt hạ trên lỗ tai tai nghe, cũng tùy theo khua lên trường. Ba ba ba, hai vị lãnh đạo vỗ tay. phòng điều khiển chung chung còn lại nhân viên công tác nhóm cũng đều không tại khống chế chính mình. Tùy theo khua lên trường, tiếng hoan hô tung tăng như chim sẻ âm thanh truyền ra thật xa thật xa. Đang lúc mọi người vì Tô Dật Dương hoan hô thời điểm, ở vào phòng điều khiển chung nhất phía trên số liệu bản, thời gian thật thu xem tỷ lệ lặng yên nhảy lên đến 4,72%. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,